Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, xung động tâm lý. Đạo Huyền chưa bao giờ như vậy khắc cốt ghi tâm. Ma tộc tất cả mọi người đều đem cái tên này thâm sâu khắc ở xương cốt sâu trong linh hồn. Mà mặc kệ bọn hắn trong tâm rốt cuộc có bao nhiêu sao không thể tin được. Trọng Lâu bại trận là bọn hắn chính tay nghe được sự thật. Trong tâm trụ cột tinh thần mất đi, tinh khí thần đi một lần, lập tức liền bị liên minh gắt gao đánh bẹp. Thậm chí rất nhiều ma tộc chuyển thân liền muốn chạy trốn. Đã như thế, càng là binh bại như núi đổ. Lui, toàn bộ ma tộc, mau lui lại. Chợt, một mực trọng thương miễn gắng gượng chống cự nặng côn ma vương thê lương giống to. Sau đó liền tại một vị địa tiên chi cảnh ma tộc cường giả dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng hướng phương Tây mà đi. Một tiếng này thanh âm giống như cuối cùng một cọng cỏ, triệt để đập vụn rồi toàn bộ chiến ý. Toàn bộ ma tộc từ ma vương cho tới phổ thông tiểu binh đều điên cuồng hướng phương Tây đại bản doanh mà đi. Đi mau, rút lui, nhanh, chạy a. Thanh âm hỗn loạn bên trong, còn dư lại 150 đến vạn người trong ma tộc đều đem hết mình lớn nhất tiềm lực chạy trốn. Liên minh 867 mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương. Đuổi giết ác hơn, rất nhiều không giết sạch đối phương, quyết không bỏ qua khí thế. Cùng lúc đó, vô tận trên bầu trời, Đạo Huyền toàn thân đạo bào màu nhũ bạch, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, đứng yên ở đây hỗn loạn không thể tả. Một phiến tàn phá hư không bên trong, hô hấp trong lúc vô tình ồm ồm rất nhiều, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng phương Tây. Trọng Lâu bại, bại không có có gì khó tin. Chính diện chúng hắn đem hết toàn lực nhất kiếm, người bị thương nặng hướng phương Tây ma giới mà đi. Hắn không có truy, bởi vì hắn rõ ràng, hắn không giết được Trọng Lâu. Chỉ cần Trọng Lâu vừa về tới ma giới, bản thân có thể phát huy ra thực lực là có thể càng mạnh hơn một chút. Huống chi còn có Diêm Vương nói lá bài tẩy, để cho Thiên Đế Phục Hy đều không thể làm gì lá bài tẩy. Đồng dạng không chỉ như vậy, kia trong chỗ tối tăm một loại không đến từ cái thế giới này, bị dòm ngó cảm giác, hắn cùng Trọng Lâu đều rất rõ ràng, không ra ngoài dự liệu chính là Thiên Đế Phục Hy rồi. Cường đại như thế nhân vật ở một bên nhìn chằm chằm, Đạo Huyền đương nhiên sẽ không giết tiến vào ma giới, triệt để giết chết Trọng Lâu. Ánh mắt đạm nhiên bình tĩnh, thâm sâu liếc mắt một cái phương hướng, dần dần lắng xuống trong hạ thể nghiêm trọng hỗn loạn khí tức, sau đó thân thể hóa thành một ánh hào quang xuống phía dưới mà đi. Trận đại chiến này nên kết thúc. Thần giới, chúng thần lẫn nhau yên lặng không nói gì, nhìn thấy trong kính kia bình tĩnh thâm sâu một cái. Rất nhiều thần trong lòng đột nhiên có một cổ kính sợ cảm giác. Phục Hy tay áo xuống quyền phải gắt gao nắm chặt, lập tức lại lỏng ra, nhắc tới thần lực tản đi, đem cưỡng ép kích phá hai giới bình chướng, nhân cơ hội giết chết được gọi là Đạo Huyền người ý nghĩ ép xuống. Không phải cái gì không tốt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vấn đề mặt mũi, mà là không nắm chắc, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, một khi cưỡng ép bước vào lúc này nhân giới, cũng sẽ bị thật to áp chế thực lực. Đã như thế, cho dù hắn có thể nhìn ra Đạo Huyền kỳ thực đã trải qua tổn thương, tiêu hao cũng rất lớn, thực lực đại giảm, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể giết chết đối phương. Phất ống tay áo một cái, thu hồi thần kính, Phục Hy uy nghiêm lại bình tĩnh cặp mắt, lãnh đạm quét qua phía dưới chúng thần, uy nghiêm nói, lục giới dung hợp đã thành định cục, ta thần giới đem cùng còn lại ngũ giới sinh linh cùng tồn tại. Chúng thần nghĩ như thế nào? Chúng thần trầm mặc một hồi, trong tâm suy nghĩ nhấp nhô, duy nhất giống nhau liền chỉ có một chút, đó chính là bản năng, hoặc nhiều hoặc ít chán ghét. Thân là thần, làm sao có thể cùng còn lại ngũ giới bẩn thỉu sinh linh cùng tồn tại? Đạo huyền không biết thần giới lúc này chính đang thương nghị sự tình. Trong lòng có chút cấp bách dưới tình huống. Rất nhanh, hắn liền từ vô tận trên cao trở lại thiên vân môn. Bạch quang chợt lóe, từ trên trời rơi xuống, hóa thành thân ảnh, chỉ một cái liếc mắt. Toàn bộ thiên vân sơn mạch cảnh tượng thu hết vào mắt. Không chỉ như thế, cũng chỉ là cái nhìn này, để cho hắn thiên truy bách luyện đạo tâm cũng hơi sửng sốt một chút. Bè pai, tàn chi đoạn thể, máu chảy thành sông, vô cùng cảnh tượng thê thảm xông thẳng sâu trong nội tâm hắn. Nguyên bản trải qua hơn lần thế giới dung hợp, mà cao vút trong mây vô số đỉnh núi, cơ hồ toàn bộ sụp đổ, chỉ có kia bị cố ý bảo vệ thiên vân môn bảy tòa đỉnh núi vẫn còn ở đó. Thiên vân sơn mạch hết rồi, chỉ có máu tươi, nhuộm khắp cả mỗi góc, đâu đâu cũng có thi thể. Cặp mắt trợn to, không cam lòng nhân tộc, dài mấy trăm trượng yêu tộc, ma tộc thi thể, dài chừng 10 trượng cụt tay, trở thành thịt nát một đoàn, các loại. Nguyên bản nhân gian tiên cảnh vậy thiên vân sơn mạch, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất thành địa ngục nhân gian, vô tận sát khí, hung khí, khí tà ác, quanh quẩn tại toàn bộ thiên vân sơn mạch không trung. Bình thường người bình thường, căn bản đều không cách nào sinh tồn, tuy rằng trước đó liền có chuẩn bị tâm tư, mặc dù biết sẽ rất thảm liệt. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tâm hắn đã sớm cứng rắn như sắt đá, nhưng vẫn là dâng lên một cổ bi ai, một cơn lửa giận, ai sinh mệnh không chân quý, nhà ai không phải cha mẹ, thiên tân vạn khổ nuôi lớn hài tử, ai cũng không phải là có thể dẫn tới rất nhiều người bi ai lo lắng. Đau đớn muốn chết, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, chỉ biết là... Hắn có lẽ chỉ có thể cảm thán một hồi, nhưng tận mắt nhìn thấy rồi đây giống như địa ngục thảm liệt một màn. Loại kia chấn nhiếp nhân tâm trùng kích hiệu quả là không có trải qua người, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến. Tận mắt nhìn thấy cùng chỉ biết là trời cùng đất hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, giống như ở kiếp trước bên trong. Rất nhiều người đều biết rõ chiến sĩ bảo vệ quốc gia rất vất vả. Ngày thường trong lòng cũng có kính nể cảm giác. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những chiến sĩ kia là làm sao huấn luyện, làm sao hy sinh tính mạng bảo vệ quốc gia thời điểm, phần lớn người đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Trong tâm bi phẫn, hận không được mình cùng nhau đi vào. Cho dù hy sinh tính mạng cũng không có vấn đề. Tuy rằng khả năng này chỉ là trùng động nhất thời ý nghĩ, kích động qua đi, rất nhiều người đều sẽ sợ. Nhưng đây chính là người chân thật tâm lý. Đạo huyền lúc này, liền có loại này kích động, dù sao hắn cũng là một người bình thường, mà không phải là không có cảm tình, hoặc là người có máu lạnh. Máu của hắn, cho tới bây giờ cũng không lạnh. Ngay tại hắn ngây người, bi ai, phẫn nộ thời điểm, người càng ngày càng nhiều nhìn thấy hắn, vô tận kích động ý sùng bái trong vòng mấy cái hít thở. Bắt đầu hướng về trong không gian bao phủ, phảng phất độc dược tràn ra, hiện trường càng ngày càng an tĩnh, toàn bộ ánh mắt rất nhanh liền đều nhìn về kia tiên thần vậy thân ảnh. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có truy sát ma tộc mấy chục vạn trong liên minh người, đều đứng lên, cho dù tổn thương nặng hơn, cũng miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía thân ảnh kia tôn kính sùng bái mà làm một lễ thật sâu. Tham kiến chân nhân, trưởng môn, ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.